Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859. Tề tụ Yến Kinh, 2. Cùng thời gian, Yến Kinh quốc tế sân bay. Mao Kỳ Kỳ mang theo kính dâm cõng tiểu ba lô. Từ sân bay đại sảnh chậm rãi đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền một trận gió lạnh đập vào mặt. Yến Kinh thật sự hảo lãnh. Mao Kỳ Kỳ nắm thật chặt chính mình trên người áo khoác. Từ lần trước ở Đông Hải bị Ninh Hoan Tâm đánh bại, lúc sau Mao Kỳ Kỳ không chút do dự về tới Mao gia, lần đầu tiên chủ động yêu cầu bế quan tu luyện. Mà này một bế quan chính là mấy tháng. Mắt thấy còn có hơn một tháng liền đến tân nhân đại tái nhật tử. Nàng là bị chính mình ra ra từ tu luyện trong phòng sách ra tới. Kỳ Kỳ, mấy năm nay chúng ta Mao gia suy sụp, ở huyền môn chung danh vọng không bao giờ như năm đó. Mao gia đuổi ma nhất tộc sở hữu hy vọng, liền ký thác ở các ngươi này một thế hệ người trên người. Từ khi nào Mao gia cùng Mã gia đều là huyền môn số 1 số 2 đại gia tộc, nhưng là bởi vì trăm năm trước chiến loạn, vô số tiền bối đều ở cùng nước ngoài tu sĩ dị năng giả trong chiến đấu hy sinh. Từ đây lúc sau, Mao gia cùng Mã gia giống nhau ở vào nửa ẩn cư trạng thái. Mà lúc ấy, mặt khác mấy cái đuổi ma gia tộc dần dần phát triển lớn mạnh. Lúc sau, liền có hiện giờ tứ đại huyền môn gia tộc, Cố gia, Vân gia, còn có Lăng gia cùng Di gia. Tứ đại gia tộc, Mao Kỳ Kỳ âm thầm mà ngưng ngưng thần. Lần này khiến cho ta Mao Kỳ Kỳ tới lĩnh giáo một chút. Các ngươi tứ đại gia tộc tân nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Dương A Noãn, Mao Kỳ Kỳ, các nàng đều là vì sắp chịu khai huyền môn tân nhân đại tái mà đến. Trừ bỏ các nàng, mặt khác các đại gia tộc ưu tú tân nhân đệ tử ở ngay lúc này cũng không hẹn mà cùng hướng về Yến Kinh phương hướng hội tụ. Một hồi huyền môn việc trọng đại sắp bắt đầu, mà một hồi gió lốc cũng sắp thổi quét toàn bộ Yến Kinh. Yến Kinh mưa gió sắp tới, hiện giờ Ninh Hoan Tâm còn không có cảm giác được đến. Trở lại Yến Kinh đệ nhất vãn, Ninh Hoan Tâm chỉ là tịnh tâm tu luyện. Hiện giờ kia bổn gặp quỷ thông linh thuật, nàng đã tu luyện hoàn thành. Mà cấm huyết hồng liên nàng cũng tu luyện tới rồi cuối cùng một tầng. Đến nỗi cái kia thần bí tam thanh ngự kiếm thuật, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn làm không rõ cái này công pháp như thế nào sử dụng. Nhưng là nàng tổng cảm thấy cái kia công pháp rất quen thuộc, cùng chính mình linh lực phù hợp độ rất cao. Tuy rằng trước mắt nhìn không ra có cái gì uy lực, Ninh Hoan Tâm vẫn là mỗi ngày sẽ đúng giờ đi tu luyện cái này công pháp. Từ Yến Thành trở về, Ninh Hoan Tâm tâm cảnh nhiều ít vẫn là đã xảy ra một ít biến hóa. Hơn nữa, gần nhất nàng vẫn luôn không có nhận được uy chát nhiệm vụ, bên người cũng không có đại sự phát sinh. Như vậy nhưng thật ra có thể thực chuyên tâm tu luyện. Chẳng qua như vậy nhàn nhã, cuối cùng bị một chiếc điện thoại đánh gãy. Ở Ninh Hoan Tâm trở lại Yến Kinh ngày hôm sau, nàng nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn đến điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, là Nhạc Hân Di điện thoại. Lúc trước từ thành phố Nam Vân tới Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm bảo tồn bọn họ điện thoại. Chỉ là Nhạc Hân Di vẫn luôn không cùng Ninh Hoan Tâm liên hệ quá. Hôm nay đột nhiên nhìn đến cái này điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới lần trước Đường Tịch Giao cùng chính mình lời nói. Nàng lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ngươi hảo, ngươi hảo, là Ninh Hoan Tâm sao? Ta là Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di thanh âm như cũ thực thanh thúy. Hân Di, đã lâu không thấy, có việc nhi sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi lại một câu. Hoan Tâm, là cái dạng này, nhà của chúng ta ở Yến Kinh vùng ngoại ô khai phá một cái suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Cuối tuần ta tưởng thỉnh ngươi đi nơi đó ngoạn nhi, Nhạc Hân Di nói tới đây. Tựa hồ có chút chần chờ. Hân Di, có phải hay không còn có chuyện gì? Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy chuyện này không giống như là đơn giản như vậy. Hết chương.